Yêu Phượng Tà Long, chương 5, hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Minh Yên vừa ôm Sở Tiếu Tiếu đi ra cửa, liền sợ hãi, kêu ra tiếng. Phòng trong huyên náo thoáng chốc ngừng lại, Sở Ngự chợt lóe thân hình ra ngoài cửa. Tử Tâm Vũ trong lòng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt có chút quỷ dị, cùng lão mẹ phía sau liếc nhìn, lão mẹ cho nàng một ánh mắt yên tâm. Tiểu thư, Minh Yên nhìn đứa trẻ lơ lửng ở trên không, vẻ mặt lo lắng, lại không có phương pháp. Sở Tiếu Tiếu cảm giác được thân thể bị giam cầm, ánh mắt lạnh lùng, hiện tại nàng không có năng lực dẫy dụa khỏi trói buộc này, khóe mắt đảo đến núi giả, phía sau có một nam nhân có chòm râu xồm, trong tay hắn chính cầm lấy một con phượng hoàng. Sở Tiếu Tiếu nhíu nhíu mày, không hề dẫy dụa, quyết định yên lặng xem xét. Mọi người trong nhà đều đi ra, mắt thấy Sở Ngự sẽ phi thân đi ôm Sở Tiếu Tiếu, Tử Tâm Vũ vội vàng vươn một bàn tay giữ chặt hắn, kinh hô. Lão gia, ngươi xem. Chỉ thấy Sở Tiếu Tiếu quanh thân sắc tím chợt lóe sang, nhìn này cảnh tượng mọi người nhỏ giọng nghị luận, nghe nói Phượng Hoàng rơi vào Sở gia là màu tím, hiện tại loại tình huống này, xem ra Sở Tiếu Tiếu khẳng định là thiên. Định chi Phượng không thể nghi ngờ. Sở Tiếu Tiếu hí mắt nhìn Tử Tâm Vũ có chút kích động, ánh mắt tràn ngập hận ý, trong lòng hiểu được nam nhân phía sau núi giả là vì nàng mà tìm đến, cư nhiên ngay cả Sở Ngự đều cũng không phát hiện hắn tồn tại, hoặc là tu vi cao thâm, nếu không chính là đeo đạo cụ che giấu linh khí. Đột nhiên ánh sáng màu tím đại thịnh, tất cả mọi người nhìn không được nhắm mắt, sau đó lại mở to mắt liền thấy bên trên Sở Tiếu Tiếu một con phượng hoàng màu tím giang cánh ba lộ một vòng, sau đó trực tiếp hướng về Sở Luyến Nguyệt trong lòng Tử Tâm Vũ mà đến, lại là một trận cường quang. Chờ mọi người lại mở mắt, hết thảy đã khôi phục như lúc ban đầu, Sở Tiếu Tiếu thẳng tắp rơi xuống phía dưới, Sở Ngự lại như trước ở ngây người. Minh Yên nóng vội chạy qua, có lẽ lòng thương người thật lớn, Minh Yên vẫn chưa tu tập huyền lực, lúc này lại vững vàng tiếp được Sở Tiếu Tiếu. Tiểu thư, người có hay không sợ, có hay không làm sao? Sở Tiếu Tiếu nhìn Minh Yên khóc lê hoa đài vũ, trong lòng xem thường, thân thủ vỗ vỗ nàng, nhưng là bất đắc dĩ người quá nhỏ, cũng không có nhiều khí lực, cho nên nàng khó được an ủi, trực tiếp bị Minh Yên. Nhìn Tử Tâm Vũ trong mắt đắc ý, Sở Tiếu Tiếu ngoéo miệng, như thế chính là hợp ý nàng, thiên định chi phượng thanh danh quá mức vang dội, vô số ánh mắt chết người nhìn chằm chằm nàng, đói nàng đó không phải là chuyện tốt. Nhìn mắt Sở Ngự do dự bộ dáng, Sở Tiếu Tiếu ánh mắt lộ ra một chút châm chọc, quả nhiên nàng cảm giác không có sai, Sở Ngự đối của nàng yêu thương cũng không đơn thuần chỉ là phụ tử. Người phía sau núi giả lén lút rời đi, không ai phát hiện, trải qua trường hợp như vậy, tất cả mọi người đều đoán đến tột cùng ai mới là chân chính thiên định chi phượng, Sở Ngự trong lòng cũng bắt đầu không xác định kỳ. Thật hắn trong lòng cân bằng đã muốn dần dần thiên hướng Sở Luyến Nguyệt, dù sao Sở Luyến Nguyệt biểu hiện so với Sở Tiếu Tiếu xuất sắc rất nhiều, hơn nữa cuối cùng phượng hoàng này là từ Sở Tiếu Tiếu trên người bay đến. Sở Luyến Nguyệt, hay là phía trước là phượng hoàng giáng lầm? Chấm, ảnh A, phi tức chết ta. Chấm. Sau khi thiên phú thí nghiệm, thảo luận nóng nhất bây giờ là thiên định chi phượng đến tột cùng là ai, Sở gia hai vị tiểu thư càng thêm làm người ta chú ý, nhất là hậu cung đối với các nàng chú ý nhất, dù sao nếu là hoàng tử nào cưới thiên định chi phượng, liền là Long Thiên Tử. Vua đó, mặc dù hoàng thượng đã muốn lập thái tử, nhưng là sau này ai biết ra sao. Một ngày này, Minh Yên như cũ ôm Sở Tiếu Tiếu ngồi bên ao sen, trên khuôn mặt dầu dĩ không vui, Sở Tiếu Tiếu cũng kệ nàng, thẳng thừng hấp thu linh khí, lại một chút đem chuyển hóa thành hồn lực. Minh Yên thở dài một hơi, lão gia đã mấy ngày không có tới gặp tiểu thư, có phải hay không cũng tin tưởng đại tiểu thư mới là thiên định chi phượng. Lại thở dài, nhìn trong lòng Sở Tiếu Tiếu, nghĩ nàng hẳn là đói bụng, liền ôm nàng chuẩn bị về phòng. Ai biết Sở Tiếu Tiếu đột nhiên mở mắt ra, vung tay nhỏ bé, nha nha kêu, trong mắt tất cả đều là không tình nguyện, nàng phải mau chóng tăng lên lực lượng của chính mình, hiện tại cái dạng này của nàng không có nửa điểm thực lực. Ai cũng có thể bóp chết nàng, nàng chán ghét loại cảm giác yếu ớt này. Chấm, nhìn ra khuôn mặt của nàng không tình nguyện, Minh Yên lại ngồi trở về, nhìn lại khuôn mặt an tĩnh nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ tiểu thư thực thông minh, từ nhỏ liền hiểu cách biểu đạt ý tứ, tuyệt đối so với đại tiểu thư càng thông minh, không phải chỉ là không có thiên phú sao? Dựa vào cái gì mọi người đều nói đại tiểu thư mới là thiên định chi phượng? Hiện tại hạ nhân Sở gia đều cho rằng Sở Luyến Nguyệt mới là thiên định chi phượng, dù sao một màn thiên phú thí nghiệm kia mọi người đều chứng kiến, hơn nữa Sở Luyến Nguyệt cùng Sở Tiếu Tiếu là thiên phú một trời một vực. Bảo mọi người tin tưởng một người không có thiên phú là thiên định chi phượng, mọi người làm sao có thể tình nguyện? Tự nhiên Sở Luyến Nguyệt thiên phú tứ cấp dễ dàng thuyết phục hơn. Nhìn trẻ con im lặng trong lòng, Minh Yên trong lòng âm thầm thề, mặc kệ như thế nào nàng đều phải thề sống chết bảo hộ tiểu thư. Sở Tiếu Tiếu tĩnh tâm tu luyện, đột nhiên nghe được Minh Yên kêu rên, mở mắt ra, liền thấy một cái lão thái bà mắt lạnh nhìn nàng. Sở Tiếu Tiếu biết lúc này trong viện này không có ai, mặc cho nàng khóc lớn, lão thái cũng có thể tiến lên phía trước bóp chết nàng. Lão ma ma nhìn Sở Tiếu Tiếu lạnh giọng nói, đâu có gì lạ đâu, muốn trách chỉ có thể trách ngươi đầu thai sai lầm, thành cái kia nữ nhi của nữ nhân kia còn cố tình là thiên định chi phượng. Tuy rằng phần lớn mọi người thiên hướng Sở Luyến Nguyệt, nhưng là nàng cùng Tử Tâm Vũ trong lòng lại rõ ràng, Sở Luyến Nguyệt là giả, cái chim phượng hoàng kia bất quá là một loại linh thú lớn lên giống phượng hoàng mà thôi. Mượn dùng màu tím quang mang kia mới lừa dối quá mọi người, cho nên chỉ có Sở Tiếu Tiếu biến mất mới có thể cam đoan địa vị của Sở Luyến Nguyệt. Nguyên bản Tử Tâm Vũ muốn lưu lại Tiếu Tiếu, nhưng là chính mình nghĩ cho nữ nhi, cuối cùng vẫn là quyết định nhanh chóng loại bỏ Sở Tiếu Tiếu, nàng cũng không dám lấy tiền đồ nữ nhi ra vui đùa, nhưng kỳ thật làm ra quyết định này trong lòng nàng còn có chút không tình nguyện, có thể thấy được nàng đối với Vân Hinh hận ý thật sự rất sâu. Sở Tiếu Tiếu bất động thanh sắc, trong mắt một mảnh trong suốt, khóe miệng dương cao mỉm cười ngọt ngào, bộ dáng hoàn toàn là trẻ con không dành thế sự, thế nhung trong người lai âm thầm tụ tập hồn lực hiện nay để bảo vệ toàn thân, đây là chuyện duy nhất hiện tại nàng có thể làm. Bởi vì hồn lực là sức mạnh linh hồn, vận hành hồn lự sẽ không ở bên ngoài thân xuất hiện vầng sáng, cho nên lão ma ma cũng không có phát hiện, mà trên thực tế, người có huyền lực thâm hậu cũng không khả năng nhận thấy được. Linh hồn lực, chấm, lão ma ma trên người nháy mắt hiện ra ánh sáng màu lục choáng váng, tượng trưng đó là trung cấp huyền sư. Lão mẹ một trường đánh về phía ngực Sở Tiếu Tiếu, nhìn nàng phun ra máu tươi, sau đó hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ngực đau đớn làm cho Sở Tiếu Tiếu nhíu mày, kỳ thật đối với điểm đau đớn ấy nàng căn bản không có quá lớn cảm giác, nhưng là nàng thực bất mãn nàng hiện tại có bộ dạng thảm hại, ngay cả một trung cấp huyền sư đều không đối phó được, chấm, nếu không phải cái lão mẹ kia đem nàng thành như đứa trẻ con bình thường không có triệu hồi ngũ hành nguyên tố, chỉ sợ nàng hiện tại đã mất mạng. Nhưng là trải qua lúc này đây, về sau chỉ sợ cũng không có loại may mắn này. Vươn cái lưỡi phấn nộn liếm liếm vết máu trên miệng, trong miệng tràn ngập mùi máu tươi làm cho miệng nàng dương lên, thiên chân vô tà tươi cười như trước, chỉ nghe thấy âm thanh mềm mại nói nói. Tử Tâm Vũ, ta nhớ kỹ ngươi, ta sẽ cùng ngươi chậm chậm vui đùa nha. Nên như thế nào vui đùa đây? Ha ha, trong mắt nghiền ngẫm ánh sáng thị huyết vụt qua, sau đó lại chỉ còn lại có một mảnh trong suốt coi như vừa mới chính là hư ảo. Ảnh em hơi sợ không biết có nên edit tiếp không? Run lẩy bẩy, Tiếu Tiếu, ngươi dám, phu quân của ta còn chưa đi lên đâu, cầm dao dí cổ tác giả, ảnh ực, em không dám, đánh máy tiếp, người bí mật, ôm lấy đại tỷ phía sau, nói, Tiểu Tiếu Tiếu ngoan tức giận không tốt, ảnh nghe thanh âm, Mỹ Nam nha, Tiếu Tiếu, làm việc tiếp đi ảnh, lệ chảy ròng ròng, vâng. Minh Yên choáng váng hồ hồ tỉnh lại, Sở Tiếu Tiếu đã mượn dùng linh khí hoa sen trị thương cho chính mình, bởi vì có hồn lực bảo hộ, nàng vẫn chưa bị thương nặng mấy. Nhưng là trên người nàng có máu, làm cho Minh Yên kinh hách, nàng mơ hồ biết là vì sao lại thế này, cho nên không dám lộ ra, nhìn Sở Tiếu Tiếu tựa hồ không có gì, mới yên lòng, nước mắt cũng đi theo chảy xuống dưới, là nàng không có. Bảo vệ tốt tiểu thư, nàng thực xin lỗi phu nhân. Chấm, lại tới nữa, Sở Tiếu Tiếu nhắm mắt lại, toàn tâm hấp thu linh khí cố gắng bỏ qua bên tai vang lên ma âm, tiếng khóc thê thảm, nàng còn chưa có chết đâu. Nửa đêm, cả tòa tiểu viện một mảnh tĩnh mịch, đột nhiên một đoàn màu đen trên không trung trôi lơ lửng, chậm rãi hướng về ao hoa sen gần đó, thẳng đến giữa ao sen mới dừng lại bất động, sau đó, kia màu đó chậm rãi rộng mở. Lộ ra tiểu oa nhi phấn nộ bên trong. Sở Tiếu Tiếu nhếch miệng cười, tuy rằng hành động không tiện, nhưng là nàng có thể khống chế ngũ hành nguyên tố A, mà hiện tại nàng khống chế được thủy nguyên tố thuận buồm xuôi gió. Thật buồn cho kiếp trước nàng bị chết cháy đâu. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, toàn bộ hoa sen trong ao, người thường không thể nhìn thấy trong ao một đoàn sương mù màu trắng bay đến chỗ hoa nhi kia, Sở Tiếu Tiếu hít sâu một hơi, toàn thân các lỗ chân lông đồng loạt mở ra tham lam hấp. Thu linh khí dũng mãnh như thủy triều vào trong cơ thể, trong đan điền linh khí màu trắng cao tốc xoay tròn, sau đó không ngừng có hồn lực màu cam tách ra cùng linh khí màu trắng, linh khí bên trong thiếu đi linh khí bên ngoài lại xâm nhập vào. Cho đến khi linh khí hoa sen trong ao bị hấp thu hầu như không còn, Sở Tiếu Tiếu mới mở mắt ra, chân mày nho nhỏ cau lại, như thế phải đợi ngày mai, hoa sen này cần hấp thu linh khí nhật nguyệt mới tạo ra được linh khí cho nàng, nhưng là tốc độ này nàng vẫn là không vừa lòng, bởi vì nàng không biết nàng có sống sót qua ngày mai không. Chấm, tuy rằng vân hình cấp của nàng không gian giới chỉ nhẫn không gian, linh quả cùng linh dược cũng không thiếu, nhưng là nàng bây giờ còn là tiểu oa nhi, không thích hợp dùng. Tự hỏi trong chốc lát, Sở Tiếu Tiếu ra quyết định, màu đen thủy nguyên tố lại đem nàng bao lại đứng lên, hướng phòng trong đi tới. Ảnh ta thề versus mấy nàng thủy nguyên tố là màu đen theo nguyên văn luôn chương giới thiệu về ngũ hành ta có sửa vì nghĩ màu xanh mới hợp nhưng đến chương này nghĩ để màu đen cho nó đúng văn bản. Email protected, rắc rối quá mấy nàng cho màu xanh hay màu đen là thủy nguyên tố comment hộ tôi versus. Mình yên, tỉnh tỉnh, ngô, mình yên mơ hồ rui rụi mắt trợn mắt lên liền thấy Sở Tiếu Tiếu trôi nổi trên không trung hét lên, Sở Tiếu Tiếu quăng một đường thủy nguyên tố, đúng lúc bịt được ma âm của nàng. Mình yên, ta có lời cùng ngươi nói. Ách, mình yên phải sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Sở Tiếu Tiếu hắc hắc ngây ngô cười, tiểu thư thật là lợi hại, nhỏ như vậy có thể bay, tiểu thư khẳng định là Phượng Hoàng. Thấy phía dưới nàng chấn định lại, đoàn thủy nguyên tố màu đen kia tự động phiêu tán, Sở Tiếu Tiếu mở miệng nói. Mình yên, ban ngày sự tình ngươi cũng biết, nếu là ngày mai còn chưa có tin tức ta chết, Từ Tâm Vũ nhất định sẽ lại xuống tay, nàng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mình yên nghe vậy cũng biết sự tình nghiêm trọng, nhưng là nàng cũng không dám tìm Sở Ngự cầu cứu, nàng chính là một tiểu nha hoàn, hiện tại Sở Luyến Nguyệt cùng Sở Tiếu Tiếu đến tột cùng ai là thiên định chi phượng không thể. Khẳng định được có Từ Tâm Vũ ở đây, muốn Sở Ngự tin tưởng lời của nàng căn bản không có khả năng, nàng cũng không ngốc nếu không phu nhân cũng sẽ không yên tâm đem tiểu thư giao cho nàng. Chấm, mình yên lo lắng hỏi, tiểu thư chúng ta đây làm sao bây giờ? Nàng đáp ứng phu nhân phải bảo vệ tiểu thư, nhưng là nàng căn bản không có tu tập huyền lực, một chút năng lực đều không có, chỉ có thể lo lắng suông, nàng cảm thấy chính mình thật vô dụng. Người sáng mai phải đi bẩm báo Sở Ngự. Sau đó, nghe Sở Tiếu Tiếu nói, mình yên vẻ mặt nghiêm túc thỉnh thoảng lại gật đầu. Nghe xong Sở Tiếu Tiếu nói, mình yên mắt tỏa ánh sáng nhìn Sở Tiếu Tiếu, tiểu thư cư nhiên có thể nói nhiều như vậy, còn có thể nghĩ, như vậy càng thông minh, không phải là gà rừng. Tiểu thư, ngươi nhất định là Phượng Hoàng. Sở Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ chính mình quái dị mà chết, đoàn hỏa diễm tím đó kỳ quái, mà nghe nói nàng sinh ra con chim Phượng Hoàng bay tới là màu tím, nếu kia là thiên định chi Phượng xác thực trong lời nói, như vậy cái gọi là Phượng. Hoàng hẳn là nàng, nhưng là câu tiên đoán kia, Long Phượng thành đôi, nàng cũng không muốn gả cho người, hơn nữa nếu gả cũng sẽ không gả cho Hoàng thất. Tiên định Phượng Hoàng đến tột cùng là thật hay giả, hay là có người bịa đặt. Sáng sớm, mọi thứ thật trong trẻo cơn gió lạnh lùng khẽ thoảng mà hay trong viện hôm nay thật náo nhiệt Sở Ngự Từ Tâm Vũ đều đến đây, nhìn Oa Nhi khóc lớn trên giường, Sở Ngự nhíu mày, vẻ mặt lo lắng. Kêu đại phu, rốt cuộc sao lại thế này? Sở Ngự sắc mặt không tốt hỏi Minh Yên một bên lo lắng hắn mấy ngày nay luôn luôn nghĩ chuyện xác nhận ai là thiên định chi phượng, hắn đã đi tìm quốc sư, nhưng là quốc sư lại nói thiên cơ bất khả lộ cho nên hắn chỉ có thể. Chính mình nghĩ biện pháp không nghĩ tới mới vài ngày không có tới Vân Hinh viện, Sở Tiếu Tiếu liền xảy ra chuyện. Minh Yên nức nở nói, nô thì cũng không biết, lão gia cầu ngươi cứu tiểu thư. Rất nhanh đại phu liền đến đây, đây là đại phu chuyên dụng của Sở gia, ở tại Sở gia cho nên rất nhanh. Đại phu đi đến bên giường, cẩn thận kiểm tra một phen, mặt nhăn mày nhíu, sắc mặt không tốt cho lắm. Thấy hắn thần sắc như thế, Minh Yên sốt ruột hỏi. Đại phu tiểu thư thế nào? Này, ai? Thở dài, đại phu không đành lòng nói. Tiểu thư thân mình xảy ra vấn đề, chỉ sợ sau này mỗi tháng đều thừa nhận tâm phệ chi đau, tháng sẽ có một lần đau sống đi chết lại, thân thể sẽ càng ngày càng suy yếu, chỉ sợ sống không quá 5 tuổi. Cái gì? Nghe vậy, Minh Yên nhìn về phía Hoa Nhi đang khóc lớn ở trên giường nghẹn ngào nói. Tiểu thư, Sở Tiếu Tiếu hòa phóng không ngừng mà khóc lớn, cổ họng đều khóc rách khóe mắt ngắm sang Từ Tâm Vũ thấy trong mắt đều là vui sướng như người gặp họa, trong lòng hừ lạnh, xem ra nàng đã thành công, so với chết nữ nhân này càng. Hy vọng nàng sống không bằng chết, nếu như nàng không uy hiếp đến Sở Luyến Nguyệt, nàng ta sẽ không keo kiệt cho nàng sống thêm chút thời gian để xem nàng khổ sở, xem ra nàng ta rất là hận Vân Hinh. Chấm, mà Sở Ngự trong lòng đã xác định Sở Luyến Nguyệt mới là thiên định chi phượng, Phượng Hoàng là cát thú. Thú may mắn, không phải đoàn mệnh như vậy. Chờ hai người đi rồi, Minh Yên xoa xoa nước mắt hỏi. Tiểu thư, như vậy thật sự hữu dụng sao? Sở Tiếu Tiếu cười cười. Giấu giếm được một ngày cũng một ngày. Nàng chỉ có thể nắm chặt thời gian tăng lên cường thực lực của chính mình. Tiểu thư, ngươi cổ họng đều rách, lão phu nơi này có viên thuốc đối cổ họng có lợi. Đại phu tóc hoa dâm quan tâm nói. Sở Tiếu Tiếu đem viên thuốc bỏ vào miệng, viên thuốc vừa vào miệng liền tan biến một dòng nước lạnh theo cổ họng chảy xuống, mắt lạnh ngọt ngọt, nháy mắt cổ họng bỏng rát, mắt lạnh không ít. Minh Yên, phanh, một tiếng quỷ xuống, viên lão cảm ơn ngươi. Viên húc vội vàng đem nàng nâng dậy nói, nhà đầu ngốc cảm tạ cái gì, lúc trước nếu không phải Vân phu nhân, làm sao bây giờ còn có viên húc ta. Chấm chấm, lúc trước là Vân phu nhân cứu hắn một mạng, lại thu lưu hắn tại Sở gia, bởi vì y thuật tốt mới có thể được ở Sở gia trọng dụng. Tuy rằng thế giới này lực lượng rất thần kỳ, nhưng là tổng thể vẫn có người bị thương, mà chữa khỏi thương thế cho linh thú lại càng thưa thớt, cho nên chức nghiệp dược sư đại phu này càng cần thiết. Nguyên bản Sở Tiếu Tiếu muốn thu mua lão nhân này, không nghĩ tới Vân Hinh đối hắn có ơn cứu mạng, cũng giảm đi phiền phức, hơn nữa cũng không lo lắng vấn đề giết người diệt khẩu, nhìn ra được lão nhân thực đối với Vân Hinh. Thực sự cảm kích, nếu không dưới tình huống kia sẽ không giúp nàng. Nhìn tiểu oa nhi trên giường, Viên Húc trong mắt hiện lên tê vui mừng, đứa trẻ này tất không phải vật trong ao tùy tiện bắt nạt, phu nhân đã có TH mỉm cười nơi cửu tuyền. Ở trong lòng hắn chỉ có Vân Hinh mới là gia chủ phu nhân. Viên Húc nghĩ nghĩ liền xuất ra một cái không gian bình thủy tinh. Tiểu thư, tình huống này ta có chút đan dược đối với ngươi khẳng định có tác dụng, hy vọng tiểu thư không ghét bỏ. Sở Tiếu Tiếu hiện tại thật sự quá nhỏ, hoạt động không tiện, vì thế chỉ có thể khống chế được thủy nguyên tố nhận lấy cái bình, nhỏ một giọt máu trên bình, bình thủy tinh không gian này bây giờ là của nàng. Nhìn bên trong một chút, Sở Tiếu Tiếu giật mình, cư nhiên tất cả đều là thần cấp đan dược. Trong đầu suy tư, sau đó lộ ra nụ cười ngọt ngào chết người, mắt ngập nước nháy nháy vài cái. Sư phụ, ách, Viên Húc sừng sốt, sư phụ, hắn khi nào thì thành sư phụ nàng, mắt đáng yêu chừng một cái, thanh âm mềm mại nói. Sư phụ, ngươi dạy ta luyện đan được không? Đại phu thân phận không tính là tôn quý, có thể tùy tay xuất ra nhiều thần cấp đan dược như vậy, chỉ có thể nói hắn chính là luyện đan sư không phải đại phu bình thường, hơn nữa thần cấp đan dược cũng không phải đưa tay không. Dùng đựng đan dược chính là không gian bình thủy tinh, chứng minh lão nhân này cấp bậc rất cao. Nhìn nàng mỉm cười ngọt ngào, trong tai lại truyền đến âm thanh ngọt ngào, Viên Húc không tự giác gật đầu. Thẳng đến khi đi ra ngoài phòng, hắn mới ý thức được chính mình vừa đáp ứng cái gì, sửng sốt một chút trong lòng nghi hoặc tiểu thư làm sao mà biết hắn là luyện đan sư. Ngay cả lão gia cùng phu nhân cũng không biết a. Không, phải nói không có người nào biết mới đúng. Hắn được phu nhân cứu sau liền quyết định vứt bỏ thân phận trước một lần nữa làm lại, cho nên đôi khi ngứa tay thì luyện chế một ít đan dược cấp cho chính mình dùng mà thôi, không ai biết thân phận của hắn, mọi người cũng đều xem hắn như đại phu bình thường, lại không nghĩ tới tiểu oa nhi một tuổi này lại nhìn thấu thân phận của hắn. Chấm, ai, cư nhiên bị một cái trẻ con lừa gạt, bất quá có một đệ tử như vậy cũng không phải không được. Hắn có thể biết trước được thành tựu tương lai của nàng khẳng định sẽ rất cao. Câu tiên đoán kia, lúc này hắn chắc chắn tiểu thư là thiên định chi phượng, ngẫm lại thiên định phượng hoàng so với người thường chắc chắn thông minh hơn, bị nàng lừa gạt cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Nhặt được một cái sư phụ, Sở Tiếu Tiếu rất cao hứng, bất quá nàng bây giờ cái gì đều không làm được, thật sự làm cho nàng rất buồn bực. Cũng không biết có thể lừa gạt Tử Tâm Vũ bao nhiêu lâu. Mình yên, ôm ta đi ao hoa sen. Chấm, hiện tại nàng không muốn lãng phí một giây nào cả. Không có khả năng, cái nhiệt trùng kia tại sao vẫn còn sống? Chính nàng đã ra tay bao nhiêu phân lượng nàng biết cái nhiệt trùng kia chắc chắn đã chết vậy tại sao chứ? Đây là ta tận mắt ta nhìn thấy. Tử Tâm nói sau đó nụ cười độc ác xuất hiện tiếp tục nói. Bất quá không chết cũng tốt, tra tấn nàng như vậy ta mới hài lòng. Lão mẹ nhíu mày nói, công chúa chuyện này rất kỳ quái. Nghĩ đến thân phận Sở Tiếu Tiếu là thiên định chi phượng trong lòng nàng thập phần bất an. Tử Tâm vũ khoát tay, nói. Ta đã nghĩ, nhất định là cái nha đầu Minh Yên kia sợ bị trừng phạt cho nên mới không dám nói chuyện tiểu nghiệt trùng kia bị thương, về phần vì sao lại biến thành như thế này ta cũng không biết, nhưng đại phu kia chính là đại phu. Chuyên dụng của Sở gia, sẽ chẩn đoán không sai. Chấm, lão mama lo lắng nói, công chúa, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, mama, dù sao đại phu nói nàng sống không quá 5 tuổi, nếu đến lúc nàng 5 tuổi, nàng còn chưa chết chúng ta giết cũng không muộn. Nàng không tin tiểu oa nhi 5 tuổi có thể làm gì, cho dù là thiên định chi phượng còn không phải là một cái hài tử không có thiên phú tu luyện. Này, tốt lắm, mama, chẳng lẽ ngươi lo lắng mình ngay cả một hài tử 5 tuổi cũng không giết được. Lão mama ngẫm lại cũng đúng, cho dù là một cái hài tử 5 tuổi cho dù giống thái tử cũng chỉ tiến vào cảnh giới sơ cấp huyền sư, huống chi Sở Tiếu Tiếu căn bản không có nửa điểm thiên phú, không cần lo lắng, vì thế một chút. Bất an trong lòng nàng liền bị xem nhẹ. Chấm, bởi vì bệnh của Sở Tiếu Tiếu vài ngày lại phát tác cần đại phu chiếu cố, vì thế Viên Húc liền tự động chờ lệnh, Sở Ngự cũng phân vân nhiều, trực tiếp đem hắn phái đến Vân Hinh viện thành đại phu chính thức của Sở Tiếu. Tiếu, chấm, sau khi xác định Sở Luyến Nguyệt mới là thiên định chi phượng chân chính, Sở Ngự mặc dù ở chi phí sinh hoạt ăn mặc của Sở Tiếu Tiếu không có hà khắc nhưng rất ít khi à không phải nói không thấy xuất hiện ở Vân Hinh viện cho dù. đi qua cũng chẳng thèm ngoái lại nhìn, có thời gian rảnh là lại cùng mẹ con Sở Luyến Nguyệt vui đùa, Sở Tiếu Tiếu trong lòng lạnh nhạt, đây là cái gọi là tình thân đi. Chấm, hiện tại Viên Húc đang giảng dạy Sở Tiếu Tiếu một ít kiến thức cơ bản của luyện đan, Sở Tiếu Tiếu từng chữ đều ghi nhớ trong đầu không sót một chữ, cuối cùng cho hắn một cái mỉm cười ngọt ngào, lão nhân mừng rỡ cười. Lệch cả miệng, chấm, Minh Yên nhìn một màn này trên mặt cũng sáng lạng tươi cười, bất quá trong lòng đối Sở Ngự oán thầm càng sâu, nói như thế nào tiểu thư cũng là nữ nhi của hắn a. Bởi vì tiểu thư bây giờ không phải là Thiên Định Chi Phượng, liền không tới đây nữa ngay cả liếc mắt cũng không có. Nói không dành căn bản là gạt người, hắn cả ngày bên Sở Luyến Nguyệt cưng nựng, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Còn tiểu thư, nếu không phải tiểu thư thông minh, chỉ sợ hiện tại ngay cả mệnh đều không có, cũng không thấy hắn quan tâm. Đối với việc này Sở Tiếu Tiếu cũng không quan tâm, dù sao nàng cũng không thèm để ý thân nhân là cái gì, ở trong mắt nàng, mỗi loại sinh vật đều giống nhau, chia làm ba loại thích không thích cùng chán ghét, hơn nữa ba loại này tùy thời điểm có thể luân phiên chuyển hóa cho nhau. Cách chương.